Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1062, ban thưởng nhiệm vụ, Thảo Phong cùng Thảo Điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đám này ăn hàng, thế mà bởi vì ta được rồi điểm chúc mễ tử liền nói ta vận khí tốt. Lâm Tịch có chút không biết nên khóc hay cười, bất quá nói thực ra, chúc mễ tử thật rất ăn ngon, mang theo cây trúc thanh hương, có cá mực tử đánh nhai sức lực cùng cảm giác. Tùy tiện cách nước chưng ăn đều giống như tại ăn chân cua thịt, tuyệt đối thỏa mãn nhất bắt bẻ lão tham ăn vị giác. Thấy Lâm Tịch một bộ không chịu tin tưởng dáng vẻ, Tiểu Lâm mắt mèo một phen. Người cho rằng Khúc lão đầu thật hảo tâm như vậy, tùy tiện nhặt cái đồ đệ trở về. Mèo mèo cộc, xác thực, lão gia hòa gà tặc, lúc trước chúng ta mỗi người đều bị hắn thử thách đến chết đi sống lại mới vào cái này tổ. Là khiết tà thanh âm lười biếng, giờ khắc này. Lâm Tịch đầu bên trong linh quang lóe lên, rất xa xưa ký ức bị lật ra tới, nhớ rõ cùng lão đầu nhận biết thời điểm nàng vẫn là cái vô cùng đồ ăn bức thí luyện giả, mà sư phụ khi đó xác thực thì thầm nửa ngày cái gì bởi vì A quả A, chẳng lẽ nói chính mình kiếp trước chính là sư phụ đồ đệ hoặc là phát sinh qua cái gì ràng buộc mới khiến cho sư phụ như vậy trợ giúp chính mình. Cùng đại gia tách ra sau Lâm Tịch vẫn như cũ vẫn luôn tại tự hỏi vấn đề này. Liền hổ ca kia cái gì chuyện cũng không quá đi tâm ra hỏa đều một mực chắc chắn nói chính mình tuyệt đối là cái có hậu đài. Hồi tưởng đến chính mình cùng nhau đi tới, tựa như là có như vậy một tí xíu may mắn. Mặc dù bị Vu Hiểu Hiểu cái này nhựa plastic hoa khuê mật cho hố chết, thế nhưng chính là bởi vì như vậy mới nhân họa đắc phúc hấp thu ngọc trừ không gian bên trong hồng mông tử khí, mà bởi vì này một mặt tử khí nàng mới bị A Lê chọn chúng. Nếu như nói tiến vào ngọc trừ không gian là ngoài ý muốn, cùng A Lê quen biết là bởi vì ngoài ý muốn diễn sinh ra ngoài ý muốn, như vậy sư phụ đâu? Vừa mới gặp mặt nhân quả chỉ nói lại là xảy ra chuyện gì? Thậm chí, bao quát A Lạp Lôi, đích xác có thể đem Hùng Nhi tạp không phải quyết định chính mình đổ cho chỉ tâm hấp dẫn, thế nhưng là A Lạp Lôi bản sự như vậy, Lâm Tịch không tin vẻn vẹn bởi vì chỉ tâm đã làm cho hắn vượt không gian truy tìm chính mình. Thậm chí về sau thế giới nhiệm vụ lúc cái kia thần bí nam nhân. Hắn vì cái gì muốn vô duyên vô cớ tìm kiếm chính mình, lại vì cái gì muốn trợ giúp chính mình, hơn nữa tại đi hai lần thương mậu cao ốc, đối với một vài thứ giá cả có nhất định nhận biết lúc sau. Lâm Tịch biết, tinh hồn hòa phong lôi khi giá cả quý đến không hợp thói thường. Ngay cả sư phụ đều rất khó làm đến này loại đồ vật. Nhân gia dựa vào cái gì nói cho ngươi liền cho ngươi. Người cũng không phải là có thể đem chính mình cho sướng chết nào đó nữa. Ha ha, bởi vì lão tử là nữ chính, Lâm Tịch rất nhanh chính mình phủ nhận, nói nhảm đi, nàng quan sát tỉ mỉ chính mình, cũng không có phát hiện trên người có cái gì nữ chính quang hoàn tồn tại. Nghĩ đến nhức đầu, Lâm Tịch thậm chí có một loại xúc động, nghĩ muốn hỏi một chút sư phụ, ngươi khi đó nói nhân quả là có ý gì? Ngươi lại vì cái gì muốn như vậy trợ giúp một cái còn không tính Diệu Huyền cộng đồng chính thức nhân viên nho nhỏ thí luyện giả, mà ngươi trước khi đi lại vì cái gì khẳng định như vậy, tương lai nhất định sẽ gặp phải ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch vẫn luôn cảm thấy nàng chính là chúng sinh bên trong một cái không chút nào thu hút ngốc đại tỷ, có chút đơn thuần, có chút yên vui, có chút thanh mẫu, có chút dài dòng lại có chút xuẩn người tầm thường. Thế nhưng là kiểm kê nàng đoạn đường này gập ghềnh đi tới, thế mà thật coi là cái thực người may mắn, cơ hồ mỗi lần gian nan nhất thời điểm nguy hiểm, đều là có thể gặp nạn thành tường. Hiện giờ Lâm Tịch đã âm mưu luận hoài nghi đến Cầm Gia cùng với Tần Ẩn xuất hiện, nàng đột nhiên khoanh chân ngồi tại tiên thuật phòng trước mặt đất trống trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trong lòng từng lần một mặc niệm linh đài tịnh chú. Quá thật lâu Lâm Tịch mới chậm rãi đứng lên, sắc mặt nàng tái nhợt. Càng có sợ hãi, nguy hiểm thật, vừa mới một khắc này nàng cơ hồ có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, đầu bên trong suy nghĩ ngàn vạn, cơ hồ muốn đem chính mình này gian khổ một đường toàn bộ phủ định. Nàng như thế nào quên đi, sẽ đầu thai cũng coi là một môn kỹ thuật. Lão tử may mắn cũng coi là một môn kỹ thuật, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, coi như thật sự có người ẩn ở sau lưng, cũng là vẫn luôn tại trợ giúp chính mình. Một ngày nào đó hắn sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt, cần gì phải như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt chính mình làm khó chính mình. Nếu là A Lê ở đây, sợ không phải lại muốn phun nàng. Thật là có điểm hoài niệm cùng A Lê điên cuồng lẫn nhau đổi nhật từ, cảm giác theo A Lê ký ức nhất điểm điểm chắp vá lên tới. Này gia hỏa càng ngày càng trầm mặc kiệm lời. Lâm Tịch cảm thấy có cơ hội hẳn là cùng với nàng hào hào nói chuyện, phải giống như chính mình đồng dạng, nên vứt bỏ đi qua liền muốn vứt bỏ. Hai cánh tay nắm thật chặt đi qua bi thương, làm sao có thể ôm ngày mai mặt trời mới mọc. Nghĩ đến này, nàng lại đưa tay cho chính mình một cái tiểu cái tát. Nàng không phải cũng giống vậy, vừa mới còn đang vì chính mình vận may cùng với như có như không cất giấu người thần bí mà kém chút tự coi nhẹ chính mình đến hoài nghi bản thân. Nàng là có bí mật nhỏ mà không phải có việc ngầm, nàng Lâm Tịch có thể tùy thời tùy chỗ tại đại mặt trời phía dưới đem chính mình cả người mở ra đến. Nàng là Lâm Tịch, một cái rất dễ dàng thỏa mãn, mí mắt đặc biệt thiền ngốc thiếu chấp hành giả. Vì cái gì muốn để ý như vậy nhiều, ta chỉ cần cần thủ chính mình bản tâm, không sợ người, không thương tổn mình, vừa đúng thiện lương, tuyệt không nhân nhượng tàn nhẫn, ta là Lâm Tịch. Hướng về tự do giới chủ, sông vịt. Không biết là chính mình ảo giác vẫn là những cái đó bị cầm ra chôn xuống năng lượng hạch tác dụng, Lâm Tịch cảm giác toàn bộ mộc quy sao thượng linh khí tựa hồ thật nồng nặc như vậy một tí xíu. Linh điền bên trong, đại hắc cùng nhị hắc tựa hồ không biết mệt mỏi tại tỉ mỉ chiếu cố những cái đó linh thực. Gió nhẹ lướt qua, mộc diệp ào ào, bện ra một bài tên là, làm giàu, ca. Nước chảy róc rách, trời quang mây tạnh, cất giấu một đầu thông hướng hạnh phúc đường. Nhắm mắt lại hít sâu, sau một khắc, thần thái sáng láng Lâm Tịch xuất hiện đang làm việc thời gian. Nàng đã góp nhặt rất nhiều ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1, tu tiên 2, tận thế 1, huyền huyễn 1, tinh tế 1, thú nhân 1, linh dị 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch rất muốn đi làm tu tiên hoặc là huyền huyễn cao cấp như thế vị diện, thế nhưng là lại lo lắng chính mình hiện giờ trạng thái, suy nghĩ liên tục. Vẫn là khẽ cắn môi nhẫn nại một giai đoạn đi, thế là nàng lựa chọn linh dị vị diện. Đi vào nữ nhân có chỉ chốc lát mê võng, tựa hồ đột nhiên trông thấy Lâm Tịch, đột nhiên đối nàng đánh tới. Lâm Tịch bị giật nảy mình, muốn hay không nhiệt tình như vậy a hôn. Mau cứu ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Nữ nhân vội vàng la lên, tựa hồ toàn thân đều tại run rẩy. Đại tỷ, ta chính là cứu ngươi người. Nhưng là ngài có thể hay không trước theo ta bàn làm việc bên trên xuống tới. Cái này nữ nhân kết cục cùng, ly hồn, vị diện kia Lê Tiểu Huân rất giống. Bất quá một cái bị giam cầm ở trong một căn phòng, một cái thì bị vĩnh viễn nhốt tại chính mình u lãnh, thấp bé nghĩa địa bên trong. Nữ nhân tên là Vương Phượng Vân, phụ thân là một cái người có nghề, mẫu thân còn lại là một cái gặp rủi ro đại hộ nhân gia ra tới kiều tiểu tỷ. Tại loại này dung chuyển năm tháng, cơ hồ từng nhà đều sát bên đói tình huống hạ, là một tay nghề tinh xảo thợ mộc, phụ thân luôn có thể làm hai mẹ con ăn no mặc ấm, tại bọn họ trong thôn nhỏ, đây đã là đại đa số người đều ước ao ghen tị sự tình. Vương Phượng Vân mẫu thân rất xinh đẹp, đáng tiếc chính là Vương Phượng Vân cũng không có kế thừa đến mẫu thân xuất sắc dung mạo, ngược lại là tính cách bị mẫu thân giáo dục đến trầm ổn tao nhã, rất có điểm trước đây đại gia tiểu thư khí độ. Nàng bi thảm chuyện xưa muốn từ phụ thân thu lưu một cái chạy nạn nam nhân bắt đầu. Bản chương xong, cách chương.